Chương 3503, đại thế đã qua, 2. Thanh Nguyệt lập tức ra lệnh, một đám nhân mã nhanh chóng dương phá pháp cung, nhắm ngay vào đám nữ nhân này, đáng sợ đến mức những nhân mã tạm giam của bàn hệ nhanh chóng tránh xa. Đại đô đốc, đám nữ nhân kêu trên cầu xin tha mạng. Bắn cung, Thanh Nguyệt kiên quyết hạ lệnh, so với Miêu Nghị. Còn kiên quyết hơn, đều là nữ nhân nàng ta không muốn thấy những nữ nhân mất mặt này. Rầm rầm rầm, một dải tên vút bay, tiếng kêu thảm thiết bị tiên âm âm lấn át. Đám giai nhân tuyệt sắc toàn bộ hóa thành huyết vụ, có chiến giáp kim loại pháp phới bay, đám tuyệt sắc giai nhân cứ như vậy mà chết hết, nhân mã hai bên không ít người đau lòng, đáng tiếc, tiếc thương, đau lòng đến không chịu được, nhìn về phía Miêu Nghị ánh mắt giống như đang nhìn quái vật, Lộc Long thậm chí hoài nghi, người này lộ ra vẻ giữ mình trong sạch không phải là vì để Tiếu Tiếu tiểu thư nhìn thấy chứ, đến mức đó sao, thu nạp vài mỹ nhân bàn soái chắc chắn sẽ không nói gì, phải giết hết thế sao, thực sự không được thì thưởng cho các huynh đệ phía dưới cũng được. Thanh Nguyệt vây tay để cho phía dưới thu cung, sau đó nhanh chóng chắp tay về phía Miêu Nghị, tỏ vẻ phục mệnh. Miêu Nghị thần tình hờ hững, trong lòng hắn biết rõ những người này gả cho Hạo Đức Phương chưa chắc là có bao nhiêu cảm tình đối với Hạo Đức Phương, nói cho cùng đều là tìm con đường sống, hy vọng có thể sống khá hơn một chút, làm thiếp của Hạo Đức Phương cũng làm thiếp của người khác cũng là làm thiếp, hắn làm như vậy thì không công bằng đối với những nữ nhân này, đổi lại là người thường, hắn e rằng sẽ mắt nhắm mắt mở, để lại chút thể diện cho Hạo Đức Phương. Không cần thiết phải khiến hắn nhục nhã hơn nữa. Hắn hạ lệnh giết những nữ nhân này rõ ràng là máu lạnh làm chuyện sâu, nhưng lại khiến cho đám người Nam Cung Như Ngọc nhìn mình với ánh mắt kính phục. Lộc tướng quân, thật ngại quá, làm mất nhã hứng của các huynh đệ rồi, nhưng cũng xin hãy thông cảm. Hạo Đức Phương dù sao trước cũng là đồng minh của ta, ta phải để lại chút thể diện cho hắn. Miêu Nghị vừa nói vừa phất tay về bốn phía. Những chiến lợi phẩm khác đều là của các ngươi, chúng ta không lây một xu. Hắn nói như vậy, Lộc Long trong lòng cũng thư thái hơn một chút. Có lời này hắn cũng dê thông báo với phía dưới, liên ha hả cười nói. Đại đô đốc nếu đã nói như vậy, Lộc mổ còn có thể nói gì đây, quyên đương những nữ nhân này đều bị đại đô đốc thu nhận rồi. Miêu Nghị nói. Vậy ta xin thất lễ trước, Lộc tướng quân xin sớm dọn dẹp chiến trường, sau đó tức tốc công phá sào huyệt của Hạo Đức Phương, diệt trừ tận gốc dương nghiệt của Hạo Đức Phương. Đây là nhẹ nhàng mà sống, sào huyệt của Hạo Đức Phương chắc chắn không có gì chống đỡ lại, nói không chừng còn có thể giao nộp ra nhiều thứ tốt hơn. Lộc Long đương nhiên không có gì là không vui, cau mày nói. Đại soái có lệnh, lệnh bên này sau khi kết thúc hỏa tốc hồi binh chi viện. Miêu Nghị. Bàn soái bên đó ta tự đi chi viện, không cần ngươi nhọc lòng. Hắn vừa nói vừa móc ra tinh linh liên hệ bàn quán. Nghe nói đích hệ nhân mã bên này của Hạo Đức Phương toàn bộ đã bị tiêu diệt. Bàn quán vô cùng vui vẻ nên cũng không để Lộc Long đến sào huyệt của Hạo Đức Phương. Hạo Đức Phương bên này bị diệt, tàn quân ở lại giữ sào huyệt e là đã sớm thu sạch đồ đạc chạy rồi, nào còn gì sót lại. Hơn nữa nơi khác binh lực không đủ, cần gấp nhân mã đi chi viện, còn như bên này có mấy triệu tinh nhuệ của Ngưu Hữu Đức đủ để ứng phó tất cả, an toàn hơn so với Lộc Long. Lộc Long sau khi nhận lệnh liền cùng Miêu Nghị xã giao vài câu, rồi việc ai nấy làm. Miêu Nghị thu nạp nhân mã nhanh chóng đi vào tinh môn đã khai thông, tức tốc tiến vào khu vực dân quý. Trong quân trại, Miêu Nghị lần nữa công bố ý đồ chiến lược mới, cũng là chiến lược cuối cùng của trận chiến này. Mục đích thực sự của đại quân xuất U Minh rốt cục cũng bại lộ, có thể khiến đám người Hoành Vô Đạo khiếp sợ. Chí khí của đại đô đốc thật sự là kinh người, khẩu vị càng khiến người ta khiếp sợ, làm dấy lên từng hồi khuyên can, kết quả vẫn bị Miêu Nghị nói vài ba câu mà im lặng hết, đã vậy mắt kẻ nào cũng sáng lóng lánh, không kìm nổi sự hứng thú. Nguyện tuân theo hiệu lệnh của đại đô đốc, đám người của Hoành Vô Đạo cùng chắp tay hét lên, chỉ còn thiếu bội phục mà quỳ sát đất. Sách lược liên hoàn 7 trong 7 này thật sự khiến người ta thán phục, thủ đoạn như vậy đương nhiên có thể nhanh chóng cuộc khởi. Cái gì? Khấu Thiên Vương phủ, Khấu Lăng Hư thất kinh, là thất thanh. Đường Hạc Niên lần nữa gật đầu xác nhận. Đại quân U Minh chính là viện binh của bàn quán, Hạo Đức Phương thân quân trúng kế, toàn quân bị diệt, Khấu Tranh cười nhạt nói. Náo loạn nửa ngày hóa ra là cùng bàn quán diễn kịch, ta tự hỏi hắn làm sao suốt dọc đường thế như trẻ tre, Hạo Đức Phương thả cho đi, bàn quán làm bộ, làm sao có thể không thuận lợi, sợ là tình hình quân doanh hai bên hắn đều nắm trong lòng bàn tay, thêm bàn quán phối hợp, chẳng trách biết trước địa điểm quyết chiến, cái gọi là đánh bại 100 triệu nhân mã đúng là trò cười. Khấu Lăng Hư ngửa mặt lên trời than thở, Hạo Đức Phương đại thế đã qua, trong giọng nói tràn đầy bi thương, không ngừng lắc đầu. Trong Thiên Đình Ly Cung, Thanh Chủ nổi trận lôi đình, một quyền lật đô tinh đô la bàn, tức giận nói. Tặc tử, dám trái ý trẫm lừa gạt trẫm. Mấy vị tâm phúc đại thần im miệng không nói gì, thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, náo loạn nửa ngày Ngưu Hữu Đức hóa ra lại là người của bàn quán, thật ra nếu nói ra tự hồ cũng không có gì lạ, bàn quán dám tạo phản Hạo Đức Phương có thể kéo theo đại quân U Minh kỳ quái vậy sao? Ngươi còn dám nói hắn không có lòng không thần phục, còn dám nói là trẫm ép. Thanh Chủ quay đầu chỉ vào Mùi Phá Quân thoái mạ, Phá Quân không lời chống đỡ, Nhưng Cao Quang lại đột nhiên chắp tay nói. Bệ hạ bớt giận, bây giờ không phải là lúc tức giận, kỳ thực chuyện này nói ra lại là chuyện tốt. Chuyện tốt, Thanh chủ lập tức chỉ về hướng Cao Quang, phân mộ quát. Ngươi đầu óc có vấn đề hả? Thiên hạ đều biết ý chỉ của trẫm, thiên hạ đều biết trẫm bị tặc tử đùa bỡn, trẫm con đâu thể diện, Cao Quang bình tĩnh nói. Trận chiến này, bàn quán thực lực bị hao tổn, bệ hạ có thể liên hệ cung Thiên Thu cùng họ Vũ Văn Xuyên, lệnh cho hai người tiêu diệt bàn quán cùng Ngưu Hữu Đức. Hạo Đức Phương đã suy sụp, hai kẻ đó không có người thân nào, chắc chắn rất vui lòng trở thành Đằng Phi và thành Thái Trạch thứ hai, làm sao có thể không vì bệ hạ quên mình phục mệnh. Bọn họ đánh tới đánh lui cũng là đang giúp bệ hạ hoàn thành kế sách phân hóa Nam quân. Bệ hạ không cần tốn nhiều sức mà đạt được mục đích, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Tư Mã Vấn Thiên lập tức chắp tay nói. Thần tán thành, thần tán thành. Đám người phá quân cũng chắp tay hưởng ứng. Thanh chủ ngây ra một chút, chợt cười ha ha. Được, Thượng quan, truyền ý chỉ của trầm cho cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên.